Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, thấp hơn 100 triệu không muốn. 4. Canh cầu đặt mua. Vị này bán nhà tiểu thư xem xét cũng là tiêu thụ lão thủ. Miệng rất biết cách nói chuyện, dăm ba câu liền đem tiết tấu mang đến nàng quen thuộc lĩnh vực. Giang bác thật cũng không đánh gãy nàng, chỉ là nhìn chằm chằm biệt thự bàn cát cùng bên cạnh trong phòng mô hình nhìn nhìn. Đợi nàng sau khi nói xong, Giang bác mới không nhanh không chậm nói. Nói một chút đi, đều giá cả bao nhiêu? Bán nhà tiểu thư vội vàng nói. Được rồi tiên sinh, biệt thự của chúng ta chia làm 4 loại hộ hình. Hộ hình A, có 300 mét vuông. 4 phòng 4 sảnh 6 vệ 1 chù, 34 triệu. Hộ hình B, 350 mét vuông, 6 phòng 5 sảnh 8 vệ 1 chù, giá bán 45 triệu. Hộ hình C, bán nhà tiểu thư chính đang ra sức giới thiệu, nhưng nghe đến đó, Giang bác lại nhịn không được đánh gãy nàng. Không dùng nhất nhất giới thiệu, ngươi nói thẳng đắt nhất hộ hình đi. Bán nhà tiểu thư ngẩn người. Nói, được rồi tốt, đắt nhất hộ hình là hộ hình D, 6 phòng 8 sảnh 6 vệ 1 chù, kiến trúc diện tích 413 mét vuông, 53 triệu một bộ. Một bên, Ngả Vi Nhi nói khẽ với muội muội nói, rất đắt, một bộ hơn 50 triệu, xác thực không tiện nghi. Ngả Lộ Nhi nhẹ gật đầu, Thượng Hải giá phòng rất cao, đối với rất nhiều người mà nói. Một bộ 10 triệu nhà liền đầy đủ bọn họ quan tâm cả đời. Lại không nói đến càng nhiều đâu. Ngả Vi Nhi nhà không có ở Thượng Hải. Chỉ là Ngả Vi Nhi theo cao trung ngay tại Thượng Hải đọc sách. Cho nên cha mẹ tại Thượng Hải cho nàng thuê một phòng nhỏ. Đương nhiên, hiện tại đã là Ngả Vi Nhi một mình gánh vác tiền thuê nhà phí hết. Cặp vợ chồng già thì đã sớm không có ở Thượng Hải bên này. Định cư tại nước Pháp, nhà các nàng tuy nhiên không nghèo, nhưng cũng chỉ có thể coi là giai cấp trung lưu. Cái này một bộ 50 triệu biệt thự, là bán huyết cũng mua không nổi. Bất quá, đặt ở Thượng Hải, 20 triệu trở xuống nhà đều không gọi biệt thự. Loại này một bộ hơn 50 triệu biệt thự, cũng chỉ thường thôi, sau đây càng quý biệt thự số lượng cũng không ít. Giang bác nhíu nhíu mày nói. Còn có diện tích hơi lớn hơn một chút sao? Bán nhà tiểu thư nói. Tiên sinh, 413, bình hộ hình cũng là lớn nhất. Mà lại, ngoại trừ kiến trúc diện tích bên ngoài, loại này hộ hình biệt thự, sẽ còn ngoài định mức đưa tặng một 46 mét vuông diện tích. Cùng nhau cũng có 560 bình. Thực tình không nhỏ, ngươi trực tiếp nói cho ta biết. Các người trung tâm bán cao ốc đắt nhất biệt thự giá tiền là bao nhiêu đi? Giang bác nói, ấy, đắt nhất cũng là hộ hình D. Một bộ 5.369 vạn nguyên. Bán nhà tiểu thư giật mình. Cái giá này, Giang bác lắc đầu nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, liền dẫn Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi. Tại bán nhà tiểu thư một mặt vẻ mặt u oán bên trong. Rời đi trung tâm bán cao ốc, phía ngoài trên đường phố, Ngả Vi Nhi thở hắt ra, mắt liếc Giang bác, thanh âm nhu hòa nói, Giang ca, ngươi còn muốn đi địa phương khác nhìn phòng sao? Giang bác nhẹ gật đầu, nói, đi, cái này khu vực giá phòng quá tiện nghi, dự định thay cái giá cả một chút chút cao địa phương. Ngả Vi Nhi, ngoặc kép, Ngả Lộ Nhi. Ngoặc kép chấm hỏi, Giang bác lời này, nghe được đôi hoa tỉ muội này bị mệt mỏi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngả Vi Nhi giờ khóc giờ cười nói, cái kia, Giang ca ngươi mới vừa rồi là ngại giá phòng quá thấp. Mới không có mua sao? Giang bác đương nhiên nói, không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Ta cho là ngươi là ngại quá cao, mới không có mua, kết quả. Trời ạ, người thế mà còn chê nó thấp. đến cùng còn có thể hay không ấn thói quen ra bài rồi. Nả Lộ Nhi có chút nghe không nổi nữa. Hò nhẹ nói, Đông Phương biệt thự giá phòng trên thực tế cũng không thấp đi. 1 mét vuông không sai biệt lắm 13 vạn. Giang Bác vuốt cằm nói, xác thực không thấp, không qua phòng ốc tổng giá trị cách tiêu chuẩn của ta còn kém một số. 1 mét vuông 13 vạn nguyên, đặt ở Dương Thành đã coi như là siêu đỉnh cấp giá phòng. Nhưng ở Thượng Hải, còn không quá đầy đủ nhìn, mà lại, loại này một bộ giá cả 50 triệu ra mặt nhà. Không tại Giang Bác bắt tay Phạm Vi bên trong, Nả Vi Nhi nhịn không được hỏi, cái kia Giang ca, ngươi dự định mua một bộ cái gì tiêu chuẩn nhà? Không thua kém 100 triệu là được. Giang Bác nhìn lấy đối với xinh đẹp chị em gái, ánh mắt tại hai nàng trên thân bồi hồi một lát, thật trong lòng cảm thấy đẹp mắt, mỉm cười nói, hai người có gì tốt đề cử sao? Không thua kém 100 triệu. Hai nữ nghe nói như thế, thần sắc khác nhau, Ngả Vi Nhi cái miệng nhỏ nhắn vi phân, một đôi chân thon dài nhẹ nhàng kẹp dưới, có chút không biết nên làm sao trả lời. Nả Lộ Nhi ra mặt khẽ run, tâm lý không biết vì cái gì, luôn cảm thấy Giang Bác là cố ý tại hai nàng trước mặt trang bức. Tỉ mỉ nghĩ lại, Nả Lộ Nhi phát hiện giống như đúng là có chuyện như vậy. Ăn rồi bữa trưa về sau, Giang Bác mạc danh kỳ diệu liền nói muốn mua phòng, đến Đông Phương biệt thự, nhìn nhà lại nói giá phòng quá tiện nghi, không muốn mua. Nả Lộ Nhi đều không muốn đậu đen rau muống, một bộ hơn 50 triệu biệt thự, người con mẹ nó thế mà còn ngại tiện nghi, người đến cùng là có bao nhiêu có thể giả bộ a? Hiện tại, còn nói muốn mua giá trị không thua kém 100 triệu nhà. Nả Lộ Nhi còn có thể nói cái gì? Nàng chỉ có thể cười cười. Khiêu Mi nói, giá trị không thua kém 100 triệu nhà sao? Ta nhớ được thang thần nhất phẩm nhà, mỗi bộ đều tại 100 triệu trở lên đi, bằng không Giang ca ngươi đến đó ngó ngó. Nả Vi Nhi nghe vậy, nắm chặt muội muội nhất chảo, sau đó nhìn về phía Giang Bác nói, Giang ca ngươi đừng nghe nàng chuyện phiếm, thang thần nhất phẩm nhà không chỉ có lão, còn đắt hơn muốn chết, thang thần nhất phẩm nhà rất đắt, đây không phải là chính được chứ. Ta chính là muốn mua quý, chỉ cần một bộ khác vượt qua 600-700 triệu tài khoản số dư còn lại, đều không phải là sự tình. Giang Bác trừng mắt nhìn, quả quyết đánh nhịp nói, được, vậy liền đi thang thần nhất phẩm nhìn xem. Nả Vi Nhi không nói chuyện, Nả Lộ Nhi mặt lộ vẻ ngốc trệ chi sắc, thật quyết định đi, nàng vừa mới kỳ thật cũng là cảm thấy Giang Bác là tại trang bức. Có chút nhìn không được, mới thuận miệng vừa nói như vậy, không nghĩ tới hắn thế mà thống khoái như vậy liền đáp ứng đi. Người này, có chút bất thường a. Cùng Ngả Lộ Nhi trước kia thấy qua tất cả nam nhân, cũng không giống nhau, Porsche 918 không ngồi được hai người, cho nên chỉ có thể Giang Bác đi đầu lái xe tiến về thang thần nhất phẩm. Mà Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi thì ngồi tại Giang Bác ngăn lại trên xe taxi. Theo Porsche chậm rãi tiến lên, trên xe, Ngả Vi Nhi hung hăng đập muội muội cái kia quy đạn bắp đùi 2 lần. Tức giận nói, Ngả Lộ Nhi, ngươi vừa mới quá mức. Ngả Lộ Nhi trong lòng mặc dù cũng biết có chút, nhưng ngoài miệng lại kiên cường nói, ta làm sao lại quá mức? Không phải hắn nói muốn mua không thua kém 100 triệu nhà à? Thang thần nhất phẩm nhà, không chính phù hợp tâm ý của hắn sao? Ngả Vi Nhi nghiêng qua nàng liếc một chút, không muốn cùng nàng tranh luận, bởi vì nàng cuối cùng sẽ nói ra một số nàng cảm thấy có đạo lý mà nói tới. Làm Thượng Hải đỉnh cấp trong khu nhà cao cấp kiệt xuất, thang thần nhất phẩm danh tiếng không thể nghi ngờ. Từ thang thần tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn khai phát xây xong, ở vào Thượng Hải Lục Gia Trùy Tân Giang đại đạo bên cạnh, chiếm diện tích hơn 2 vạn mét vuông, Tổng kiến trúc diện tích đạt 115.000 nhiều mét vuông. Nó từ 4 tràng cực kỳ hào hoa Tân Giang nơi ở cùng một tràng cao cấp hội sở tạo thành. Tối cao tầng lầu vì 44 tầng, độ cao đạt 15.3 mét. Sớm tại mười mấy năm trước, thang thần nhất phẩm liền lấy đơn giá 13 vạn mỗi mét vuông giá sau cùng. Sáng tạo ra lúc đó trong nước biệt thự tối cao giá trên trời. Cứ việc có chút lăng xê hiềm nghi ở bên trong, nhưng bây giờ mười mấy năm trôi qua, thang thần nhất phẩm giá phòng lại vững vàng đánh vững vàng đâm lật đến 250.000 một mét vuông. Hướng lên trên, bất quá, Thượng Hải mặc dù lớn công ty đại xí nghiệp rất nhiều, nhưng tài sản cá nhân dư thừa ức vạn phú ông, kỳ thật cứ như vậy nhiều một chút. Thang thần nhất phẩm tuy tốt, nhưng cũng không phải mỗi một vị phú hào đều ưa thích nó. Vài chục năm xuống tới, 4 building hơn 200 phòng nhỏ, bán đến bây giờ, cũng vẫn như cũ còn có sung túc phòng nguyên. Nói rõ vấn đề rõ ràng, cũng không phải là thang thần nhất phẩm không tốt. Cho dù là mười mấy năm trước kiến tạo, nhưng đặt ở hiện tại, cũng vẫn như cũ là trong nước đỉnh cấp biệt thự. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là quá mắc. Dù sao mua được loại này giá trên trời nơi ở người chỉ là số ít. Đại bộ phận có năng lực mua người, kỳ thật đều sẽ không lựa chọn thang thần nhất phẩm, mà chính là chọn đi mua biệt thự. Cho nên, cũng tạo thành thang thần nhất phẩm bây giờ còn có gần 2 tòa nhà nhà không có bán đi. Sau cùng chỉ có thể lấy nhà đầu tư tự kiềm chế lý do đi treo biển hành nghề cho thuê con đường. Bất quá, dù là như thế, cái kia đắt đỏ tiền thuê nhà phí cũng không phải bình thường người có thể ở lại nổi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.